Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2248. Chương 2248. Không hợp với lẽ thường. Lầu dạy học là một tòa thanh nhã độc đáo tiểu trúc lầu. Không cao, chỉ có tầng 6 mà thôi. Đi tại thang lầu bên trong thì có thể cảm nhận được cái kia một cỗ tươi mát màu xanh biếc. Tâm thần thanh thản, như là đưa thân vào thanh phong sơn giã bên trong. Loại điều kiện này đưa thư, quả nhiên là nhân sinh một đại hưởng thụ. Một đám người cùng một chỗ đến trong một căn phòng hội nghị. Lâm Thành Phi trực tiếp ngồi tại vị trí phía trước nhất phía trên. Nhẹ nhàng vểnh lên phía dưới cái bàn. Từ tiên sinh, làm phiền ngươi trong trường học lãnh đạo, còn có lão sư đều gọi tới đi. Tốt. Từ Tắc Minh lúc này móc ra điện thoại, gọi điện thoại ra ngoài, tự nhiên có người đi an bài đây hết thảy. Đến hắn loại vị trí này, bình thường là căn bản không cần tự thân đi làm, chỉ cần một câu ra ngoài, tự nhiên có tương ứng người làm tương ứng sự tình. An bài xong xuôi về sau, Từ Tắc Minh lúc này mới kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam đại sư, không biết người chuẩn bị làm cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha. Cũng không có gì. Xem trước một chút trong trường học lão sư mức độ. Sau đó lại làm cụ thể an bài. Từ Tắc Minh gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Dù sao đã đem trường học đều đưa ra ngoài. Tiếp đó, Lâm Thành Phi thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Hắn cũng không muốn nhúng tay. Ngược lại là Kỷ Hoài Nhu một mực nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn thời gian rất lâu. Qua rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói ra: chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này phát triển thư thánh môn đạo thống? Lâm Thành Phi lông mày nhướng lên: ngươi có ý kiến? Kỷ Hoài Nhu thâm trầm nói ra: ta sở dĩ sẽ tới giết ngươi chính là vì ngăn cản ngươi muốn làm hết thảy. Nếu như ngươi thật chuẩn bị làm như vậy lời nói, ta không ngại hiện tại thì giết ngươi. Lời nói này, nói từ Tắc Minh cùng từ Nam Phong đều ngốc trệ tại chỗ. Hai người kia, không là bằng hữu sao? Làm sao còn chém chém giết giết? Mà lại, nhìn Kỷ Hoài Nhu thần sắc ngữ khí, không hề giống là nói đùa bộ dáng. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn nàng một cái. Ta nói rất nhiều lần, muốn giết ta, ngươi cứ tới, chỉ cần ngươi có năng lực như thế. Ta cái mạng này, một mực ở chỗ này chờ ngươi. Phanh, Kỷ Hoài Nhu vỗ bàn một cái, cắn răng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng ở trước mặt ta nói loại này lời nói ngu xuẩn. Ta chính mình cũng không biết, lúc nào sẽ nhịn ngươi tới khi nào, chờ ta nhẫn không thời điểm, cũng là ngươi mất mạng ngay. Tốt, muốn hay không hiện tại thì thử một chút. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Tùy thời phụng bồi, gặp hai người này càng nói hỏa khí càng lớn. Từ Nam Phong vội vàng đứng người lên khuyên nhủ. Ai nha, các ngươi làm cái gì đâu? Nơi này là trường học, các ngươi làm sao đều cùng giang hồ lưu manh giống như một mực dạng này, còn làm sao có ý tứ dạy học chồng người? Có chuyện thật tốt nói, đừng hơi một tí thì chém chém giết giết có được hay không? Kỷ Hoài Nhu trùng điệp hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh, bất quá, dù cho là hành quân lặng lẽ, không có ngay tại chỗ cùng Lâm Thành Phi một quyết sinh tử xúc động. Nàng rất rõ ràng, trường học này hiện tại nửa chết nửa sống. Theo người bình thường, muốn để nó chiêu đầy học sinh, khó như lên trời, không có mấy chục năm như một ngày nỗ lực. Căn bản không có cái này khả năng. Nhưng là, loại sự tình này tại một người tu đạo trong tay, liền sẽ biến dị thường đơn giản. Chỉ cần trước mặt người khác, một chút chảy ra một chút thủ đoạn thần thông, lại thông qua truyền thông để lộ ra đi, học sinh kia còn không phải cùng nhỏ ong mật một dạng không kịp chờ đợi bay tới. Nàng không thể nhìn thấy dạng này tràng cảnh phát sinh, hơn nữa còn là phát sinh ở trước mắt nàng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới muốn cùng Lâm Thành Phi phân sinh tử, trong nội tâm nàng thì có một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Lý trí nói cho hắn biết, một nhất định phải xuất thủ, nhất định muốn giết hắn. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng lại rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ hắn hội dùng biện pháp gì để Hoa Hạ văn hóa trải rộng toàn thế giới. Cũng chính bởi vì phần này hiếu kỳ, một mực để nội tâm của nàng xoắn suýt vô cùng. Tại giết cùng không giết Lâm Thành Phi ở giữa, đung đưa không ngừng, Lâm Thành Phi ngược lại là không có gì dư thừa ý nghĩ. Chỉ là tuân theo cái này một cái ý nghĩ, địch không động ta không động, nếu địch động, ta động trước. Tại hắn mất trí nhớ trong đoạn thời gian đó, dù sao cũng là coi Kỷ Hoài Nhu là làm bằng hữu. Hắn không muốn đối với bằng hữu động thủ, nếu như Kỷ Hoài Nhu dẫn đầu đối với hắn toát ra sát cơ. Như vậy, hắn cũng liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Từ Nam Phong cùng từ Tắc Minh liếc nhau, tất cả đều là nhẹ nhàng thở phào. Hai người này cãi nhau bộ dáng, thật đúng là đáng sợ a. Cũng không lâu lắm, một cái 50 tuổi trên dưới nữ nhân thì cái thứ nhất đi tới. Nàng tại cửa phòng hội nghị gõ gõ, nhìn lấy Từ Tắc Minh, kỳ quái hỏi: "Từ tổng, ngài tìm ta?" Từ Tắc Minh cười cười, chỉ bên người vị trí, nói ra: "Điền hiệu trưởng đến, ngồi trước." Người hiệu trưởng này mờ mịt nhìn trong phòng họp hắn mấy người liếc một chút, lại mờ mịt ngồi xuống. Sau đó vị này nữ hiệu trưởng về sau, lại lần lượt có người đi tới. Từ Tắc Minh từng cái an bài tất cả mọi người ngồi xuống. Đợi đến trong phòng họp không sai biệt lắm ngồi 30-40 người thời điểm, Từ Tắc Minh mới nhìn Lâm Thành Phi cười cười, nói ra: "Tiểu Tam đại sư, người đều đến đông đủ." Lâm Thành Phi tại những thứ này trường học nhân viên trên mặt từng cái đảo qua, chậm rãi gật gật đầu, chỉ nhìn thứ nhất mắt, ấn tượng cũng khá, tất cả đều có Hoa Hạ người hàm xúc nội liễm khí chất. Cần phải tất cả đều là no bụng thi thư người. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, trên bàn gõ gõ, chậm rãi mở miệng nói: "Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tiểu Tam, từ nay về sau, nhà này trường học, chính là ta." Bá bá bá, những nhân viên này, nghe Lâm Thành Phi tự giới thiệu, không có lên tiếng phản bác, ngược lại trước tiên toàn đều nhìn về Từ Tắc Minh. Dù sao, lúc trước, Từ Tắc Minh mới là bọn họ lão bản. Từ Tắc Minh gật gật đầu, trên mặt nụ cười nói: "Không tệ, từ nay về sau, trường học tất cả sự vật, ta đem toàn quyền giao cho Tiểu Tam đại sư xử lý. Hy vọng các vị có thể đủ nhiều nhiều phối hợp." Lần này, vị kia Điền hiệu trưởng nghi hoặc hỏi: "Từ tiên sinh, ta có thể hiểu thành, về sau vị này Tiểu Tam tiên sinh mới là hiệu trưởng trường học sao?" "Vâng." Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra: "Về sau ta là hiệu trưởng, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để trường học của chúng ta nổi danh nước Mỹ. Để người nước Mỹ muốn đem hài tử đưa đến trường học của chúng ta mà không được. Trước đó xin các ngươi đến, các ngươi không đến, về sau các ngươi khóc hô hào cũng đừng nghĩ tiến đến." Cũng là kiêu ngạo như vậy, Điền hiệu trưởng cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ bộ dáng, lắc đầu hổ thẹn nói: "Thời gian dài như vậy, chiêu sinh công tác ta lại một mực làm không tốt, là ta thất trách, ta cũng nguyện ý thối vị nhượng chức." Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "A Di, ngài cũng đừng nói như vậy, trường học này bên trong, dù sao ngài so ta quen thuộc, về sau rất nhiều chuyện, khả năng còn cần ngài chỉ giáo nhiều hơn đây." Điền hiệu trưởng dịu dàng nói ra: "Không có vấn đề, ta nhất định phối hợp ngài." Còn lại người trông mong nhìn lấy hai vị này lãnh đạo tối cao. trong lúc nói cười thì hoàn thành quyền lực giao tiếp, trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Loại đại sự này, vì cái gì một chút đao quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu đều không có? Không hợp với lẽ thường a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.